Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 40-01-4 bệnh viện điên nữ nhân, huyết ngọc, 4, sao mẫn ngọc giải rừng một cái ăn mặc một thân mới tinh màu xanh lá đạo bào, trong tay cầm một phen kiếm gỗ đào, trường một chương tiêm mặt, lưu chữ dâu dê. Trường một đôi tam giác mắt đạo sĩ vội vàng tới rồi. Đạo trưởng, ta tức phụ liền ở bên trong. Ngươi mau giúp ta trừ tà. Mẫn Ngọc Lâm biểu tình nôn nóng đối kia đạo sĩ nói. Đạo sĩ vẻ mặt di thế độc lập cao nhân ngạo mạn tư thế. Hơi hơi gật đầu, ngươi yên tâm hảo. Cái gì yêu ma quỷ quái? Đều là trốn bất quá bần đạo pháp nhãn. Dương Tử Mi rất muốn biết. Này đạo sĩ rốt cuộc có hay không bản lĩnh nhìn ra kia huyết ngọc vòng âm sát. Cũng liền tiếp tục tưởng lưu chữ xem náo nhiệt. Nguyên lai ôm Dương Tử Mi long trục thiên. Ánh mắt liếc hướng ngoài cửa sổ. Mắt đen trầm xuống. Buông xuống Dương Tử Mi. Ta đi trước. Nói xong. Hắn thật sâu mà nhìn nàng một cái, thân ảnh chợt lóe, giống như quỷ mị giống nhau, nhanh chóng biến mất ở bệnh viện hành lang cuối. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn một chút hắn biến mất cuối. Tâm không còn, nhưng thực mau lại bị bên trong đạo sĩ đại động tác hấp dẫn. Chỉ thấy kia đạo sĩ ở phòng bệnh bên trong, cầm phù chú, huy kia kiếm gỗ đào. Một bên lẩm bẩm, một bên giống một con khỉ giống nhau ở thượng nhảy xuống thoán. Kia mộc kiếm đông thứ thứ, tây thọc thọc, còn thường thường làm ra vật lộn tư thế. Dương Tử Mi xem đến đầy đầu hắc tuyến, nàng phát giác, kia đạo sĩ phù chú căn bản là không có hiệu quả phù chú. Hoàn toàn không có bất luận cái gì sáng giỏi. Bất quá là phế giấy một chương, mà hắn sở niệm chú ngữ, cũng không phải đạo gia chú ngữ, mà là tùy ý nỉ non một ít vô vị đồ vật. Thực rõ ràng, này đạo sĩ là gạt người giả đạo sĩ. A, đạo sĩ bỗng nhiên làm ra kinh hãi run rẩy trạng, kia kiếm gỗ đào run rẩy tứ nha thứ. Cuối cùng, trên mặt kinh hãi khôi phục vì thắng lợi đắc ý. Hơn nữa đem một lá bùa dàn ở Hoàng Thu Nhàn trên mặt, trong miệng lẩm bẩm niệm vài câu, sau đó giả bộ một bộ hư thoát bộ dáng, ngồi ở trên ghế. Đạo trưởng, trừ tà không có. Mẫn Ngọc Lâm còn tưởng rằng đạo sĩ thật là ở chảo quỷ trừ tà, lại không biết nhân gia kia bất quá là một hồi có thể so với ảnh đế xuất sắc biểu diễn. Có bần đạo ra tay, tự nhiên yêu ma quỷ quái đều hết thảy lóe đi. Đạo sĩ vẻ mặt kiêu ngạo nói, bắt tay duỗi đi ra ngoài, ý bảo nhân ra trả tiền. Mẫn Ngọc Lâm thấy nguyên lai ầm ĩ Hoàng Thu Nhàn thực ân tĩnh mà nằm ngủ rồi, cho rằng thật sự hảo, cũng liền lấy ra 1000 khối giao cho đạo sĩ trong tay. Đạo sĩ điểm điểm thu kiếm đứng dậy, ngươi làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, không cần đánh thức nàng. Bần đạo đi rồi, cảm ơn đạo trưởng. Mẫn Ngọc Lâm rất là cao hứng mà tặng đạo sĩ đi ra cửa. Kia đạo sĩ vừa đi ra cửa khẩu, đá kia 1000 khối, biểu tình đều trở nên ngả ngớn hưng phấn lên, bước nhanh tránh ra. Nghĩ đến chính mình đời trước cũng là giả thần giả quỷ hỗn ăn hỗn uống, sinh hoạt thực không dễ dàng. Dương Tử Mi cũng liền không có đương trường vạch trần, tùy ý hắn rời đi. Bất quá, Hoàng Tịnh Nhàn trên người âm sát khí lại một chút đều không có tiêu tán. Còn như vậy đi xuống nói, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nàng tổng không thể thấy chết mà không cứu. Vì thế, nàng đẩy cửa đi vào. Mẫn Ngọc Lâm nhận ra nàng, nghi hoặc hỏi, tiểu muội muội, ngươi như thế nào tới nơi này? Mẫn lão tiên sinh, nếu ngươi thật muốn nàng tốt lời nói, Ta kiến nghị ngươi gỡ xuống trên tay nàng kia chỉ huyết ngọc vòng. Đây là âm sát khí nhập thể căn nguyên. Dương Tử Mi đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi biết cái gì? Mẫn Ngọc Lâm thực không cho là đúng nói. Đừng tưởng rằng ngươi vận may nhặt cái đại lậu là có thể giả mạo chuyên gia. Đây là tốt nhất huyết ngọc vòng. Đối người tinh khí thần là hữu ích sao? Hết chương.